Nữ sát thủ ta yêu nàng, chương 61, khởi hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, trước Thanh Quang phủ, sau cơn mưa tuyết tối hôm qua, trên những cành cây đã trơ trụi lá non ngày hôm nay lại thêm thật trơ trụi, thật đáng thương. Bất quá thời tiết lại đặc biệt đẹp, không khí lạnh se vào từng cơn gió mang lại cho con người ta cảm giác mơn man dễ chịu, có chút lành lạnh trên da mặt. Bầu trời cao rộng không một gợn mây, có chút hửng nắng, từng tia nắng giống như dải lụa vàng mềm mại chiếu xuống mặt đất xuyên qua tầng tuyết dày. Nữ tử trong phòng bước ra, một thân bạch y vẫn xinh đẹp như ngày nào, chỉ là hôm nay lại như có thêm chút sát tính ẩn ẩn bên trong con ngươi phượng đỏ rực kia. Đúng thôi, chính là bởi vì ở trong hoàng thành quá chán, mãi mới có dịp ra người đánh đánh giết giết thật thoải mái, Minh Nguyệt cô không vui sao cho được. Điện hạ, hừm, Minh Nguyệt liếc mắt nhìn tỷ nữ đang co rúm sợ hãi đứng bên cạnh tỏ vẻ khó hiểu. Tỷ nữ kia thấy cô nhìn mình càng cúi thấp người. Điện hạ, người dậy quá muộn, nếu còn không kịp đến trước cổng hoàng thành thì đội binh chi viện sẽ thật sự rời đi đó. Minh Nguyệt, cô lặng lẽ chậm rãi ngước mắt lên nhìn bầu trời, trong xanh cao đẹp và mặt trời đã chuẩn bị nhô lên đến đỉnh đầu. Đã sắp trưa rồi, trước cổng hoàng thành, vương gia có cần khởi hành trước, một tiểu binh ấp úng nói. Trạch Thiên vẫn lặng im không tiếng động, chỉ nhìn hắn một cái, sau đó không nóng không lạnh nói. Không vội, cái gì mà không vội chứ? Bọn họ đứng đây từ sáng sớm, đến bây giờ đã là đứng mấy canh giờ. Vương gia ngài chân dài thẳng tốt còn óc thể, chứ mấy kẻ như họ đã sắp chưa đánh đã gục hết cả với nhau rồi à? Tiểu binh kia gào thét thì gào thét, chứ vẻ mặt vẫn giữ thái độ cung cung kính kính không dám phản nghịch. Nghe nam nhân hắc y nói vậy cũng chỉ biết ngậm ngùi bước ra chỗ khác. Lại than thở không biết vị ngũ hoàng tử kia là quý nhân phương nào lại có thể để đường đường một đại tướng quân phải đứng chờ đợi hàng tiếng đồng hồ. Không bao lâu sau, từ xa liền xuất hiện thân ảnh bạch y hiên ngang từng bước bước tới. Ánh mặt trời chói chang, Minh Nguyệt giơ một tay che trán, nhìn đội binh trước mắt hoành tráng giáp sắt đao thương sắc nhọn trông rất đáng sợ. Bất quá mặt ai nấy đều trông có vẻ vài phần mệt mỏi. Trạch Thiên nhìn thấy thân ảnh cô liền hết thành đá, bước tới gần Minh Nguyệt cười cười. Sắp thành hòn vọng phu luôn rồi. Cô biết mình là người dậy muộn, cũng chỉ biết cười cười cho đỡ mất mặt. Chỉ là chờ vài canh giờ các ngươi sẽ không trách ta chứ? Không trách, nào, mời, hắn vừa nói vừa chìa tay ra hiệu. Bất quá đại tướng quân hắn thì không trách, nhưng hai vạn lính đang xếp hàng đứng chờ kia liền trong lòng gào thét. Trách, đáng trách, chỉ là hiện tại Minh Nguyệt thực sự không có để ý đến họ, cô đang bị hấp dẫn bởi thứ trước mắt. Trạch Thiên, thế nào, ta là người biết giữ lời. Trước mặt cô chính là một chiếc xe ngựa bạch kim. Cả chiếc xe được trang trí xa hoa lộng lẫy, đặc biệt được kéo bởi hai con bạch mã trông rất khỏe mạnh. Hắn nói tiếp, đoạn đường này rất xa lại sóc tốt nhất nên ngồi xe ngựa. Vừa nói vừa quay lại nhìn cô, cái ánh mắt đấy là sao? Minh Nguyệt nhìn hắn, trong lòng đang cố gắng kìm nén không lao vào chiếc xe kia, mở miệng khụ một tiếng rồi nói. Ngươi luôn cho ta kinh hỉ, sau đó liền cố ghim bản thân đi từng bước chật chậm thật tao nhã trực tiếp bước vào trong xe. Trạch Thiên, cái cảm giác hân hoan trong lòng này là sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người từng đội lần lượt lăn bánh khởi hành. Nắng mặt trời hiếm có trong cái giá lạnh của mùa đông Trung Nguyên chiếu xuống từng chiếc xe ngựa. Mang theo chút gì đó hân hoan sáng lạn cho một ngày mới tuyệt đẹp, cũng là một khởi đầu cho một trận gió tanh mưa máu sau này. Tây Thục Quốc nói tấn công là liền thực sự tấn công, người ngoài nhìn vào thì cho là bọn họ chỉ là vì đau lòng cùng tức giận cho người trong hoàng tộc đi xa xứ mà lại bị chết thảm, liền muốn nổi dậy đòi công bằng ấy vậy, nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu cuối cùng chính là vì mục tiêu đã tiến hành từ lâu của họ. Lạc Nhĩ Thác Cát này cũng là một mũi tên trúng hai chim, vừa có thể tiêu diệt người em trai kỳ đà cản mũi của mình, lại vừa có cớ để tạo phản đi lấn chiếm lãnh thổ nước khác. Kế hoạch có thể khen là khá thông minh, chỉ là cách thực hiện hình như hơi mất não. Bởi nơi mà quân đội Tây Thục lấn chiếm đầu tiên, lại là phía Tây Lương Yên Quốc. Đúng vậy, chính là nơi mà có tòa thành Ai Thành mà đại tướng quân Lương Yên Quốc. Trạch Thiên đang chấn giữ cũng là tòa thành bất khả xâm phạm, hàng chục năm nay không có lấy một người nào dám động tới. Vậy mà Tây Thục Quốc lại một lần đánh thẳng vào nơi trọng yếu nguy hiểm ấy, không biết nên nói là ngu ngốc hay khen là liều mạng đây. Đoàn người lần này đi tới Tây hướng cầu Hoàng đế cũng chỉ phát cho chưa đến 3 vạn quân tinh nhuệ, hầu hết đều bị giữ lại tại Hoàng thành, lấy lý do là Hoàng thất bao đời đều ngự trị ở đáy, không thể để địch có cơ hội xâm chiếm. Nực cười, cô còn không phải không biết âm mưu lão cáo già đó, chẳng qua chỉ là muốn Trạch Thiên dùng tới quân của mình thôi, cũng là một bài kiểm tra xem năng lực của quân trấn ải Ai Thành dưới quyền chỉ huy của hắn như thế nào. Chỉ là, không phải an nguy quốc gia mới là quan trọng nhất sao? sao lão ta lại mạo hiểm lựa chọn như vậy chứ? Ngự hoa viên, cẩu hoàng đế trong miệng Minh Nguyệt đang ngồi tại đình viện trung tâm ngự hoa viên, bàn tay mân mê con cờ bằng ngọc trắng xóa. Hoàng thượng, hình như lần này phái đi hơn 2 vạn quân. Hơi nguy hiểm, Lý Thục nhìn người mặc hoàng bào chói mắt trước mặt cung cung kính kính nói. Mà nam nhân kia lại chỉ đáp trả bằng một sự im lặng thật dài, thật lâu sau mới mở miệng nói. Trẫm tự biết suy tính của bản thân, ngươi không cần dò hỏi quá nhiều, Lý Thục trầm ngẫm. Thần đã hiểu, vậy vi thần xin cáo lui. Nói xong liền lặng lặng rời đi. Từng bông tuyết trắng vẫn rơi, kinh thành chưa bao giờ phải đón một trận tuyết dài đến như vậy, dai dẳng, lạnh lẽo, cũng thực mệt mỏi. Lý Tổng Quản vẫn luôn đứng bên cạnh, dạo này trời trở lạnh, lão già cũng cảm thấy sinh bệnh, giọng có chút khàn khàn. Hoàng thượng à, người có thực sự nắm chắc 10 phần hay không? Thứ cho lão nô nói thẳng, cấu kết với địch thực sự rất. Lời của ông còn chưa nói hết, Minh Đế đã cắt ngang. Ta hiểu, nhưng nước đi này cũng đã đi rồi, chúng ta không ai có thể quay đầu, ông đặt viên cờ xuống giữa bàn cờ. Trẫm vốn không phải người điều khiển cờ, cũng không phải là người chơi cờ. Thế gian này, mỗi người đều là một quân cờ, chỉ là đang tranh giành lấy sự thắng lợi cuối cùng mà thôi. Kẻ này ta ăn, chưa chắc ta đã ăn được kẻ khác lớn hơn. Cuối cùng người sống sót chính là vua. Ông đứng lên, chắp tay sau lưng hướng về phía mưa tuyết đang phủ mù sương. Để thắng, không thể không cực lớn một phen a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tổng Quản im lặng không nói gì, nhìn người vô tình tàn nhẫn trước mặt cũng là người mà ông đã gắn bó hiểu rõ từ lúc bé. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, hình như ông lại chẳng hiểu gì cả. Vị trước mắt ông thủ đoạn hơn ông tưởng, vô tâm hơn ông nghĩ, cũng lạnh lẽo hơn bất cứ ai. Chỉ là trước khi trở thành kẻ vô tình, Minh Đế cũng đã từng hữu tình. Cũng đã từng biết yêu. Nếu như ngày ấy cô ấy không bởi vì bảo vệ cho ngũ hoàng tử bây giờ, có lẽ Minh Đế sẽ khác. Cách chương.